Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3345, chương 3343, nhất cổ tác khí. Phổ thông võ giả mượn nhờ thiên địa chi lực, đến gần vô hạn đại viên mãn điều động thiên địa chi lực. Đại viên mãn cường giả trưởng khống thiên địa chi lực, đây là ba loại cảnh giới khác nhau. Đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả liền có thể điều động thiên địa chi lực. Chiến lực cũng sẽ thật to tiêu thăng, chết đi tỷ lệ cũng sẽ thật to giảm xuống. Long Cốt Sơn Sơn Chủ đã có thể trở thành lão đại. Kia chiến lực khẳng định tại Long Cốt Sơn một đám chí cường giả phía trên. Dạng này cường giả đừng nói chiến tử, coi như thụ thương đều tương đối khó, bây giờ lại chết rồi. Vẫn là bị miểu sát. Cái này khiến Long Cốt Sơn hai cái chí cường giả làm sao dám tin tưởng Lục Bàn lão quỷ. Hai cái này chí cường giả rất nhanh phát hiện vấn đề. Lục Bàn điện điện chủ đứng ở Long Cốt Sơn sơn chủ về sau, trường kiếm trong tay giờ phút này vẫn sáng hào quang nhỏ yếu. Rất rõ ràng hắn cũng động thủ. Nội ứng. Hai cái chí cường giả trong mắt bắt đầu phun lửa. Không chỉ là hai cái này cường giả, vô số quân sĩ cùng trong mắt cường giả đều lộ ra hào quang cừu hận. Tiên vực bên trong có thể lẫn nhau căm thù, có thể công kích lẫn nhau, nhưng đối với phản đồ lại là thống hận nhất, nhất là trước đó còn là chiến hữu, đảo mắt ngay tại phía sau đâm đao, giết, phía dưới đột nhiên vang lên một trận tiếng la giết. Long Cốt Sơn hai cái chí cường giả thần niệm quét đi qua, càng là nội tâm nổi giận đến cực hạn. Lục Bàn điện võ giả trở mặt, bọn hắn đại quân bắt đầu tiến công Long Cốt Sơn đại quân, mà lại Lục Bàn điện võ giả rõ ràng có dự mưu. Bọn hắn đại quân đều phân tán mấy vạn một cái phương trận, giờ phút này đột nhiên phản bội công kích. Bên này lập tức từng mảnh đại quân bị chém giết. Giết, phía trên cũng vang lên kinh thiên bảo tiếng giống. Thiên Hà hội chí cường giả, tăng thêm Lục Bàn điện mấy cái chí cường giả toàn bộ động thủ. Điên cuồng hướng Long Cốt Sơn cùng mặt khác hai thế lực lớn chí cường giả đánh tới. Phía trên loạn cả một đoàn, Lục Bàn điện chí cường giả vừa phản bội. Bên này lập tức thực lực giảm lớn, Thiên Hà hội bên kia lại là thực lực tăng nhiều, này lên kia xuống, bên kia hoàn toàn không phải đối thủ, đại thế đã mất, đây là sở hữu Long Cốt Sơn còn có mặt khác hai thế lực lớn chí cường giả trong lòng hiện lên suy nghĩ, phía dưới quân sĩ cũng thấp thỏm lo âu, lúc đầu vấn tiên cung quân đội liền để phía dưới kém chút tan tác. Hiện tại Lục Bàn điện vừa phản bội, thế cục càng là phá hư đến cực hạn. A, phía trên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chết rồi. Còn lại chí cường giả triệt để luống cuống, giống như còn không rút lui. Kia toàn bộ hoặc là chết tại cái này, hoặc là bị bắt, rút lui. Một cái Long Cốt Sơn cường giả bi phẫn giống giận, hắn xuất, sao tỷ lệ, tiên triều mặt phía bắc bỏ chạy. Cái này tại Long Cốt Sơn cũng là rất có phân lượng cường giả. Hắn vừa rút lui, còn lại đều đi theo rút lui. Phía dưới đại quân cũng bắt đầu điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Giờ phút này cái gì đều không quan tâm, đào mệnh liền là lớn nhất sự tình. Rất nhiều quân sĩ thậm chí không dám hướng mặt phía bắc trốn. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Loạn Dương Thành thủ không được. Nếu như đi Loạn Dương Thành, kia rất có thể lần này chạy trốn, lần sau liền chạy không xong. Đại quân tán loạn, không có bất kỳ cái gì chương pháp chạy tán loạn. Thiên Hà hội hội trưởng cũng không có mang theo chí cường giả đuổi theo giết tam đại thế lực chí cường giả. Chỉ là lưu lại một phần đại quân quét dọn chiến trường. Còn lại đại quân hướng mặt phía bắc xuất phát, tiến đánh Loạn Dương Thành, nhất cổ tác khí. Hiện tại Long Cốt Sơn rắn mất đầu. Không chỉ quân đội, cường giả đều sĩ khí hoàn toàn không có. Giờ phút này không thừa thế đem Loạn Dương Thành đánh xuống. Chờ đến khi nào đại quân mang theo thiên địa chi thế trùng trùng điệp điệp hướng mặt phía bắc đánh tới, nơi này cự ly Loạn Dương Thành có một đoạn cự ly. Đại quân đi qua đại khái phải lớn thời gian nửa tháng. Long Cốt Sơn đại quân chạy trở về, coi như bằng nhanh nhất tốc độ cũng muốn nửa tháng. Sở dĩ bên này căn bản không lo lắng gì, Loạn Dương Thành nhẹ nhõm có thể cầm xuống. Đại chiến thắng, Lục Ly cũng không có lập tức rời đi, mà là đi theo đại quân một đường tiềm hành, ngụy trang thân phận là Vấn Tiên Cung trinh sát. Hắn muốn chờ Loạn Dương Thành đánh xuống, vậy liền triệt để không sao. Đại quân một đường nhẹ nhõm nghiền ép đi qua, trên đường gặp mấy cái tài nguyên bảo địa, nhẹ nhõm đánh hạ, hơn nửa tháng về sau đã tới Loạn Dương Thành. Lớn như vậy Loạn Dương Thành thế mà biến thành một tòa thành không? Long Cốt Sơn cường giả toàn bộ chạy, thánh hoàng đều không có còn lại nhiều ít, quân sĩ ngược lại là thật nhiều. Thành nội đã phủ lên cờ trắng, nói rõ ngưng chiến đầu hàng. Loại tình huống này ngược lại là rất phổ biến, phổ thông võ giả đầu hàng về sau, phía trên khẳng định có phải hay không hội sẽ truy cứu. Bởi vì bọn hắn cũng cần lính bổ sung. Thiên Hà hội giờ phút này rất nhiều quân sĩ, vẫn là đã từng diệt đệ nhị thế lực quân sĩ, đồng dạng đối xử như nhau. Loạn Dương Thành cường giả đem Loạn Dương Thành đều cho chuyển không liễu, bên trong hữu dụng bảo bối đều dọn đi rồi. Long Cốt Sơn còn có rất nhiều chí cường giả, bọn hắn đổi một cái địa phương đồng dạng có thể làm lại từ đầu. Nhiều cường giả như vậy, rất nhanh liền lại có thể nhanh chóng quật khởi. Sau đó sự tình đơn giản, một đám cường giả phân biệt hành động, riêng phần mình mang theo đại quân đi công chiếm những cái kia tài nguyên bảo địa. Đem phụ cận toàn bộ khu vực đều cho chiếm lĩnh. Nửa tháng sau, Loạn Dương Thành phụ cận địa bàn đều bị đánh xuống tới. Thiên Hà hội tương đương chiếm cứ hai thành chi địa. Lục Ly xem như triệt để yên tâm, Vấn Tiên Cung đại quân cũng bắt đầu khải hoàn hồi chiều. Chỉ để lại Quỷ Vấn ở chỗ này cùng các đại thế lực cùng một chỗ chia cắt lợi ích cùng địa bàn. Không thể nghi ngờ, lần này lớn nhất công thần không phải Vấn Tiên Cung, mà là Lục Bàn Điện. Lục Bàn Điện phản bội mới là dẫn đến đại thắng mấu chốt. Đương nhiên Vấn Tiên Cung công lao cũng rất lớn. Nhất là Vấn Tiên Cung thực lực bây giờ tăng nhiều, lần này chia cắt lợi ích cũng khẳng định sẽ để cho Quỷ Vấn hài lòng. Nhị cung chủ cùng Tam cung chủ đi theo đại quân trở về. Bọn hắn là muốn nhìn cái này bảo bối đại quân, đừng cho địch quân cường giả cho ám sát. Vạn nhất Long Cốt Sơn cường giả bí mật ẩn núp trở về báo thù đâu, đại quân một đường rất thuận lợi. Trở về. Toàn bộ đều trở về Thiên Hà Thành, nhị cung chủ lần nữa cấp cho trọng thưởng, sau đó tuyên bố để Vấn Tiên Cung đại quân nghỉ ngơi 10 ngày. Diễn võ điện bộ phận quân sĩ cũng quay về rồi, Thiên Hà Thành lập tức phi thường náo nhiệt, nhất là những tửu quán kia ăn tứ thanh lâu các loại. Chờ chút, càng là toàn bộ bạo mãn, nhiều như vậy quân sĩ đều chiếm được trọng thưởng. Đoạn thời gian trước như vậy kiềm chế, hiện tại đại thắng về sau làm sao có thể không đến chúc mừng cùng buông lỏng. Lục Ly không có đi những này địa phương, mà là cùng Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch tại một tòa trong trang viên uống rượu. Đây là Vũ Dương trang viên, Lục Ly chuẩn bị qua mấy ngày liền rời đi. Cái này mấy ngày hắn chuẩn bị tìm hiểu thoáng cái tình báo, lựa chọn kỹ càng lộ tuyến, liền có thể lên đường. Trận này rượu cũng coi là một trận cáo biệt yến. Bốn người uống đằng đẳng nửa đêm, rượu ngon uống hết đi mấy chục đàn. Sau khi uống xong, Mạc Thiên Thiên chuồn mất vào Lục Ly gian phòng bên trong. Hai người lăn một đêm ga giường. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Ngày thứ hai Lục Ly đi thành nội bắt đầu tìm hiểu tình báo. Hao tốn rất nhiều thiên thạch. Tìm hiểu rất nhiều tình báo, hắn trở về sau tiến vào bên trong phòng của mình. Bắt đầu phân tích chỉnh lý tình báo, đồng thời quy hoạch phương thức rời đi cùng lộ tuyến. Đông đông đông tương đương, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lục Ly nao nao, Vũ Dương ba cái tốt như bị nhị công chủ gọi đi a, ai còn sẽ đến quấy rầy chính mình đâu. Hắn mở cửa. Về sau, nhìn thấy bên ngoài một đạo tịnh lệ thân ảnh màu tím. Cao vút mà đứng, nhìn qua hắn uyển chuyển cười. Loan Tịch, Lục Ly có chút kinh ngạc. Hỏi, ngươi không phải bị nhị công chủ gọi đi sao, không có ta chuyện gì. Loan Tịch chắp tay sau lưng, có chút nghịch ngợm đi cả nhắc đi đến. Cười nói ra, ngươi lập tức muốn đi, ta tới đưa tiễn ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.